Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1136. Đệ 1136 chương có phải hay không lại muốn chơi cái gì? Vệ Chiết phía trước cũng tiếp xúc quá không ít tứ cảnh các thế lực lớn đưa lại đây chiến trường rèn. Luyện thế gia con nối dõi. Như là Ngu Thanh Thiển mấy người như vậy vinh nhục không kinh thật đúng là cơ bản không có. Đúng rồi, Lục Thâm làm ta chuyển cáo các ngươi. Nếu là có cái gì nhu cầu trừ bỏ hướng ta bên này đề ngoại. Hắn bên kia cũng sẽ toàn lực duy trì của các ngươi. Ngu Thanh Thiển nghĩ đến chính mình một cái kế. Hoài, cười mở miệng nói, ta nhưng thật ra có cái nho nhỏ yêu cầu khả năng muốn phiền toái đến Lục Thống Soái, Vệ Chiết. Cười khẽ, cái gì yêu cầu, ta sẽ vì ngươi truyền đạt phía trước chúng ta quét sạch hút huyết đằng phòng tuyến vị kia thống. Lĩnh cùng 100 danh sĩ binh có thể hay không đưa đến trước nhất tuyến tới hỗ trợ. Hợp tác quá một lần lúc sau, Ngu Thanh Thiển đối kia 100 người ấn tượng cũng không tệ lắm. Đều là thực dũng cảm chiến sĩ. Vệ Chiết không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển cư nhiên sẽ muốn kia 100 người. Điểm này việc nhỏ tự nhiên là không thành vấn đề. Nếu là còn thiếu nhân thủ, các ngươi cứ việc mở miệng. Chúng ta quân doanh binh lính tùy các ngươi điều động, đa tạ thống soái. Nếu là có yêu cầu chúng ta sẽ không khách khí, Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Vệ Chiết nghĩ nghĩ nhìn Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần hỏi. Ta phía trước nghe nói các ngươi ở trung tuyến chiến trường khi tinh luyện không ít phụ trợ tác. Chiến dược tê cùng rèn không ít linh khí, thánh khí, không biết có thể hay không lại làm phiền hai vị gần nhất hỗ trợ tinh luyện cùng rèn một đám dược tê. Linh khí, thánh khí, đương nhiên, sở yêu cầu tài liệu chúng ta sẽ toàn bộ cung cấp, không thành vấn đề, Phong Thần cười cười. Đại lượng tinh luyện đại tông sư cấp dược tê cùng rèn thánh khí. Chẳng những có thể tăng lên dược tê cùng rèn tiêu chuẩn. Còn có thể tăng trưởng tinh thần lực, bọn họ vẫn là vui. Huống chi hiện tại chiến cuộc đã tiến vào tới rồi thời khắc mấu chốt. Bọn họ cũng hy vọng nhân tộc có thể mau chóng thắng lợi. Nghe được Phong Thần nói, Vệ Chiết ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Đây là vô cùng cảm kích. Các ngươi cho ta một phần danh sách, ta sẽ mau chóng làm người chủ bị đưa lại đây, phía trước trung tuyến chiến trường Lục Thâm được. Đến Ngu Thanh Thiển tinh luyện đại lượng dược tê cùng Phong Thần rèn đại lượng thánh khí. Làm phòng thủ hậu phương tuyến cùng trước nhất tuyến thống soái bọn lính hâm mộ không thôi. Lần này cũng rốt cuộc đến phiên bọn họ, thống soái khách khí, Vệ Chiết cùng mấy người nói chuyện phiếm sẽ khiến cho người đưa bọn họ đưa đi tân kiến doanh. Trướng nghỉ ngơi, trở lại doanh trướng sau, Phù Kim tiến đến Ngu Thanh Thiển trước mặt hỏi. Đại Ma Vương, người có phải hay không lại muốn chơi cái gì? Nếu không sao có thể đem kia 100 danh dũng sĩ lộng tới tiền tuyến chiến trường tới. Mặt khác vài tên lãnh tụ cũng đều bình tĩnh nhìn Ngu Thanh Thiển. Nội tâm có loại tò mò cùng nóng lòng muốn thử cảm giác. Cùng Đại Ma Vương, Phong Thần đám người ngốc tại cùng nhau nhiệm vụ. Thật là so phía trước kích thích quá nhiều. Ngu Thanh Thiển cười thần bí. Ta xác thật có điểm tính toán. Bất quá còn cần trước cẩn thận cân nhắc nghiên cứu một phen mới được. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết mấy người tuy rằng thất vọng. Bất quá trong lòng càng thêm tò mò cùng chờ mong lên. Phong Thần chờ một đội người tại tiền tuyến chiến trường trụ hạ. Ngày hôm sau Vệ Chiết liền đem Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển yêu cầu đại bộ phận tài liệu đưa tới. Hiển nhiên phía trước nhận được Lục Thâm đưa tin khi liền lại làm chuẩn bị. Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm cũng không nhàn rỗi. Hai người rèn tiêu chuẩn tuy rằng không bằng Phong Thần, chính là đoán tạo tông sư cấp linh khí cùng thánh khí vẫn là có thể làm được. Sáu gã lãnh tụ tắc bị Phong Thần phái ra đi tiền tuyến chiến trường khắp nơi tìm hiểu tình hình. Chiến đấu, cũng lưu ý thú tộc kia phương hướng đi. Thời gian thoảng qua, nửa tháng sau Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển xuất quan, đem tinh luyện dược tê cùng rèn thánh khí đại phê lượng đưa vào tiền tuyến chiến trường. Làm cho cả tiền tuyến sĩ khí tăng vọt, thú tộc lớn nhất quân đoàn cũng phát động một lần đại quy mô đánh lén hành động. Hết chương.